Mệnh Vượng Phu, chương 95-2, góc truyện audio.com. Ngô Bà Tử nghe nàng miêu tả liền cảm thấy đồ tốt. Nói mua hai cái cũng được, chẳng qua ngươi nói cái này thật sự có bán, ở kinh thành còn có vật nào mà không có bán. Để lão nhân, cha về, đi hỏi thăm xem, hắn quen nhiều người, nếu không được còn có thể hỏi Phùng trưởng quầy. Nhà nhỏ chúng ta chưa thấy qua, nhà cao cửa rộng luôn có, hắn làm trưởng quầy thấy việc đời nhiều, có lẽ có thể đã thấy. Việc này liền nói rồi, Ngô Bà Tử xoay người cùng nam nhân nói chuyện, bảo hắn đi ra ngoài lúc cùng người ta tán gẫu, tám chuyện, hỏi một chút, nếu thực sự có bán. Đồ làm bằng đồng, thủ công tốt, chính là không tiện nghi, người thường không mua nổi, bởi vì là đồ vật có sẵn. Ngô Bà Tử mua một cái trở về, chuẩn bị thử xem có sử dụng được không. Bà mua bình nước nóng bằng đồng, thấy có sẵn túi bọc bên ngoài, thuận tiện cũng mua một cái, lấy về nhà rửa sạch sẽ liền rót nước ấm thử dùng. Thật đúng là không tồi, khi làm việc đặt ở một bên. Làm xong lại cầm lên, rất ấm áp, thấy Ngô Bà Tử ôm bình nước nóng bằng đồng thoải mái dễ chịu nằm một chỗ. Nghiền mực hô to, nãi ơi, sa bàn của con đâu? Đúng rồi, còn có sa bàn, bà mua được bình nước nóng bằng đồng liền hưng phấn đem sa bàn quên mất. Đã quên lại không thể nói rõ, bằng không nghiền mực sẽ khóc, Ngô Bà Tử liền nói đang đặt làm. Trần An Tôn Tử sau đó bà quay đầu lại liền đi mua cái khay gỗ để bưng đồ ăn trong khách điếm. Lại đi tìm chút cát mịn trải lên, cầm chiếc đũa đem một đầu làm ướt, sa bàn cùng nguyên bộ gậy gỗ liền làm xong, đưa cho Nghiên Mực còn nhắc nhở hắn nói sờ vào cát không được dụi mắt. Khương Mật quan sát hai ngày, thấy hắn dùng khá tốt, cũng không sằng bậy, mới buông tâm, từ khi có sa bàn. Nghiên Mực không chê nhàm chán, hắn mỗi ngày đem chữ đã học viết tới viết đi, viết đã liền ở phía trên đồ vẽ tranh, có cái này vệ thành dạy hắn hoặc là cho hắn thi thử cũng tiện hơn rất nhiều. Còn nói lúc trước cũng không nhớ tới cho hắn làm một cái. Nghiên Mực nghe xong dương mắt ếch lên mặt, người nhớ rõ gì, muốn trông cậy vào người ta đều mốc meo. Hắn nói xong liền ăn băng, nói chuyện cho đàng hoàng. Nga, Nghiên Mực ngẩng đầu nhìn nóc nhà xa nhà, sửa miệng nói, cha vội như vậy nào nhớ rõ nhi tử là ta, lúc này còn chưa nói xong, lại ăn một chút, Nghiên Mực hai tay ôm đầu, ở bên cạnh ngồi xổm một lát, cũng không thấy cha hắn làm gì, tiếp theo học cái gì à, còn không có học xong đâu. Ta cảm thấy ta hiện tại so với trước kia thông minh hơn rất nhiều. Chúng ta mỗi ngày không thể học nhiều chữ hơn sao? Vệ Thành bảo hắn lại đây ngồi xuống. 6 tuổi về sau lại thêm. Tham nhiều ta sợ ngươi học không nổi. Muốn ngại nhàm chán liền đem chữ ta dạy ngươi viết nhiều một chút. Đem chữ luyện viết cho tốt. Như bây giờ chữ mềm hoạt. Một chút lực độ cũng không có. Vừa rồi Nghiên Mực viết chữ còn ở trên sa bàn. Không bị hủy diệt. Vệ Thành cầm lấy gậy gỗ. Liền ở bên cạnh viết chữ giống vậy kế bên, bảo hắn nhìn xem, Nghiên Mực nói, người viết chữ nhỏ, ta viết chữ đại, Vệ Thành cười cười, ta có thể viết chữ lớn, người lại không thể viết chữ nhỏ, Nghiên Mực không phục muốn thử, chữ đó nét bút nhiều như vậy, đến trong tay hắn chỉ có thể ngốc một chỗ, thật không thể viết được, xem hắn lăn lộn nửa ngày đều không thành, Vệ Thành khuyên hắn ngừng lại. Làm chậm rãi luyện, người thông minh, nhưng trên đời này cũng không phải không thông minh hơn ngươi. Không cần cảm thấy nhận biết được mấy chữ liền lợi hại. Biết chữ là bước đầu của nghiên cứu học vấn. Người biết chữ còn phải đem nó viết cho tốt. Viết tốt còn phải hiểu vì sao có chữ này. Là có ý tứ gì? Dùng nó như thế nào tạo từ đặt câu? Hàn Lâm Viện rất nhiều người đều học cả nửa đời người. Còn cảm thấy chính mình học không đủ, đâu giống ngươi hết sức thỏa mãn, khi nói chuyện phiếm Nghiên Mực thích cùng hắn cha cãi nhau. Nói chính sự hắn vẫn là có thể nghe cha hắn, chỉ là nghe xong cảm thấy ủy khuất, nói còn không phải ngươi dạy ít, còn chưa biết đi đường ngươi liền muốn chạy, sợ ngã không đau, làm người đừng đua đói, đem cơ sở học cho vững về sau học cái gì cũng mau. Vệ Thành nói duỗi tay xoa nhẹ đầu hắn một phen. Ta là cha ngươi, còn sẽ hại ngươi à? Vừa rồi dạy ngươi chữ cũng đã viết mẫu hai lần. Ngươi luyện cho tốt đi. Nghiên Mực đem gậy gỗ lấy về. Vùi đầu viết chữ, Vệ Thành dạy nhi tử xong. Lúc này mới chuẩn bị đến thư phòng. Hắn đi vào không bao lâu. Khương Mật liền rót nước nóng vào bình nước nóng đưa lại đây. Vệ Thành dùng bố bọc bình nước nóng bằng đồng lại. Đặt ở trên đùi, chuẩn bị làm việc, tựa như hắn dự đoán. Hưng Khánh Thái tử trên mặt chắc chắn muốn lưu lại sẹo. Chuyện này nên biết đến đều đã biết. Quốc trượng bảo phu nhân trình thẻ bài tiến cung đi gặp Hoàng hậu. Khuyên Hoàng hậu một phen, lúc Thái tử mới gặp chuyện Hoàng hậu như nổi điên, đối với nàng không khác gì trời sập, lúc ấy ai tới khuyên nàng nghe đều giống nói mát, lúc ấy căn bản không biện pháp suy nghĩ về sau muốn như thế nào. Chỉ muốn đem Thái tử chữa khỏi, hiện tại chỉ không hết, nàng cũng không thể thật sự đem Thái y kéo đi chém. Cũng chỉ có thể nghe nhà mẹ đẻ khuyên, ngẫm lại đường lui, ý tứ quốc trượng là để nàng lợi dụng hoàng thượng thương tiếc Hưng Khánh. Giả bộ đáng thương, nắm chặt thời cơ lại mang thai lần nữa. Hoàng hậu cũng là tính toán như thế. Đáng tiếc có điểm chậm, Càn Nguyên đế nhận định nhà mẹ đẻ hoàng hậu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế. Đều hận không thể nghĩ ra biện pháp buộc quốc trượng rời khỏi triều đình. Nơi nào nguyện ý lại sủng hạnh nàng, hoàng hậu lúc này mới phát hiện nàng đối với hậu cung đã mất đi khống chế. Quyền lực bị phân ra cho quý phi cùng phi tần khác. Muốn lấy về tới, hoàng thượng lại bảo nàng ít vì việc vặt vãnh mà phiền lòng. Nên đem tâm tư đặt ở trên người thái tử. Thái tử, trước khi xảy ra chuyện, hoàng hậu luôn trông mong thái tử. Cảm thấy đó là chỗ dựa nửa đời sau của nàng. Hiện tại thì sao, nàng cũng không dám nhìn gương mặt kia. Nàng chịu không nổi, cách trương.